alpha này cực kỳ thơm. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệt đệt đệt, chuyện này cũng quá cầu huyết rồi đó, ầm, trai tổng tài tự thân tới văn phòng của quý tổng bắt tiểu ta mà. Mấy thư ký núp sau bức tường, nhìn chằm chằm cảnh này không chớp mắt, ngay cả khi hít xong cũng không dám thở ra. Quý Kỳ Xanh đứng ở cửa, cũng không nghĩ tới mình sẽ đụng phải cảnh xấu hổ như vậy. Vốn dĩ hắn chỉ là muốn tới để nhìn tên tiểu tam này trông như thế nào thôi, ai biết bọn họ lại không biết xấu hổ như vậy chứ, vậy mà lại trực tiếp làm trên bàn làm việc. À, anh trai của hắn điên rồi à, quá xấu hổ. Quý Kỳ Xanh cũng không khỏi ủy khuất thay cho Cưu Cần, suy nghĩ này vừa xuất hiện thì ngay cả khí thế cũng muốn mạnh hơn vài phần. Anh, sao anh có thể làm loại việc này chứ? Anh muốn làm Cưu Cần thất vọng à? Quý Thâm Tiêu cắn răng. Đóng cửa lại, cút tới đây. Giọng nói này lạnh đến mức gần như muốn kết băng, mấy thư ký vây quanh ngay cửa lập tức giải tán. Quý Kỳ Xanh cũng khiếp sợ, lại vẫn ưỡn ngực lên như cũ, làm ra vẻ mặt hung dữ hỏi tội đúng trước mặt Quý Thâm Tiêu. Không ngờ người sau hầu như không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ thấy Quý Thâm Tiêu ôm người nọ từ trên bàn xuống dưới, toàn bộ quá trình cũng không làm lộ ra một miếng da thịt nào của cậu. Người nọ hơi dãy giụa giống như muốn nói gì đó. Quý Kỳ Xanh không nhìn thấy người bên trong, chỉ nghe anh trai hắn nói một câu. Em đi vào trước đi, ở đây cứ giao cho anh. Quý Kỳ Xanh biết trong văn phòng của anh trai hắn có một phòng nghỉ nhỏ, nhưng hắn chưa từng đi vào, nhưng anh vậy mà lại cho tên trợ lý nhỏ không biết từ đâu ra này dùng. Việc này cũng quá bất công rồi đó. Tầm mắt Quý Kỳ Xanh di chuyển theo Quý Thâm Tiêu, rất nhanh đã dừng trên cửa của phòng nghỉ. Quý Thâm Tiêu ra ngoài cũng rất nhanh, nhưng chỉ tự mình ngồi lên trên ghế, vẫn không thèm phản ứng lại hắn. Quý Kỳ Xanh sợ nhất là khi Quý Thâm Tiêu trầm mặc như vậy, anh trai hắn từ nhỏ đã như vậy, càng tức giận càng bình tĩnh. Hắn muốn nói gì đó, nhưng mà khi đôi mắt thâm trầm của Quý Thâm Tiêu đối diện với hắn thì lại lập tức cúi đầu. Dù hắn lớn lên có cao hay lớn bao nhiêu, thì hắn vẫn sợ Quý Thâm Tiêu theo bản năng. Quý Kỳ Xanh đứng tại đó, nhìn Quý Thâm Tiêu thong thả ung dung cài nút áo sơ mi lại lấy từ trong ngăn kéo ra một điếu thuốc lá, giống như định bật lửa, nhưng lại không biết đang nhớ tới cái gì mà động tác cứng lại, cuối cùng lại đặt điếu thuốc lên tay, nhẹ ngửi mùi hương. Chờ sau khi anh làm xong một loạt động tác này, lúc này mới ngẩng đầu, lạnh nhạt nói. Ai bảo em tới đây? Trong quá trình chờ đợi, dũng khí của Quý Kỳ Xanh cũng đã bị tiêu hao bớt, đối mặt với ánh mắt này, lại giống như bị ngàn cân đè nặng lên. Trong lúc nhất thời nói có chút lắp, không ai cả, em tự tới. Quý Thâm Tiêu liếc nhìn hắn một cái, cười nhạo một tiếng. Em còn rất tự hào à, có phải cảm thấy mình rất trượng nghĩa không? Quý Kỳ Xanh chịu không nổi ánh mắt đó của anh, lại làm hắn nhớ tới lúc mình bị giáo huấn khi hắn làm sai chuyện gì đó hồi nhỏ. Hắn nhịn không được ngẩng cổ kiên cường nói. Em chỉ muốn đòi lại công đạo cho Cưu Cần thôi. Em vậy mà còn rất có bản lĩnh, còn biết nghi ngờ đời sống của anh. Quý Kỳ Xanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, anh đã làm sai, em không thể làm như không thấy được. Sao anh lại không biết em có tinh thần trọng nghĩa như vậy nhỉ? Sự thờ ơ trên mặt Quý Thâm Tiêu biến mất, lạnh giọng hỏi. Ai cho em tự tiện bước vào văn phòng của anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi vào em không biết gõ cửa à, công sức quý gia dạy dỗ em cho chó ăn rồi à? Lời nói của Quý Thâm Tiêu nói ra càng ngày càng nặng, khí thế mạnh mẽ gần như làm Quý Kỳ Xanh không thể đứng thẳng người nổi. Quý Kỳ Xanh, anh còn biết có giáo dục à, vậy sao anh bên ngoài? Quý Thâm Tiêu nhíu mày, em nghe ở đâu ra, người trong công ty đều đang truyền miệng nhau kìa, nói anh coi trọng một tên trợ lý nhỏ, đá anh Cưu Cần rồi. Quý Kỳ Xanh bật bức ảnh nắm tay Cưu Cần đăng lên vòng bạn bè ra. Lúc đầu em cũng đâu có tin, nhưng anh nhìn xem, anh dung túng hắn ta tới mức đăng cái loại ảnh này lên vòng bạn bè, vậy anh có nghĩ tới anh Cưu Cần không? Trong nháy mắt tuy vẻ mặt của Quý Thâm Tiêu không hề vui vẻ gì cũng nhịn không được mà cứng đờ lại. Vừa thấy Quý Thâm Tiêu trầm mặc, Quý Kỳ Xanh càng có dũng khí, sau khi liệt kê sự thật còn phải tiến hành tăng bốc tư tưởng lĩnh vực tận tình khuyên bảo nói. Anh, lúc trước anh rõ ràng không phải là loại người này. Sao bây giờ lại biến thành như vậy chứ? Nói xong một câu dài, Quý Kỳ Xanh vừa kích động vừa căng thẳng, đã lâu rồi hắn không mở mày mở mặt trước mặt anh trai hắn như thế này, từ nhỏ hắn đã bị anh trai nghiền ép ở mọi phương diện, giờ đây cuối cùng cũng tìm được ưu điểm mình có thể vượt qua đối phương. Quý Thâm Tiêu ngẩng đầu, bình tĩnh nói. Nói xong chưa, Quý Kỳ Xanh vẫn có chút sợ Quý Thâm Tiêu theo bản năng lùi về sau một bước. Nói xong rồi, cũng không nghĩ tới tôi cần lại ngụy trang thành công như vậy, vậy mà còn nháo ra loại trà xanh này. Quý Thâm Tiêu thở dài, một lúc lâu mới nói. Chuyện này là anh suy xét không đầy đủ, không biết sẽ tạo thành loại hiểu lầm này. Chuyện này mà hiểu lầm, Trong nháy mắt, ánh mắt Quý Kỳ Xanh nhìn về phía Quý Thâm Tiêu tràn ngập khiếp sợ, thiếu điều trực tiếp lên mặt một dòng chữ to. Anh cái đồ cha nam này. Đúng lúc này, cửa phòng nhỏ, cạch, một tiếng mở ra, một thân ảnh thẳng tắp đi ra, mơ hồ còn lộ ra vài phần quen thuộc. Trong nháy mắt Quý Kỳ Xanh còn tưởng là Cựu Cần tới, nhưng mà khi hắn nhìn kỹ lại thì phát hiện người này là tên trợ lý mới tới kia. Nháy mắt nổi trận lôi đình, người này làm tiểu tam thì thôi đi, vậy mà còn dám quang minh chính đại xuất hiện trước mặt hắn. Người lớn lên đã nhân mô cầu dạng, không nghĩ tới trái tim lại đen như vậy, ngay cả mặt cũng không cần. Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách, tính tình, phẩm chất thấp kém, đã xảy ra loại chuyện này rồi, Cựu Cần cũng rất xấu hổ, nhưng càng làm cậu xấu hổ hơn là thấy Quý Kỳ Xanh vẫn cứ hiểu lầm. Điều này làm cho Cựu Cần nghĩ đến kỳ động dục lần đó khi cậu nghĩ nhầm thành mình làm Quý Thâm Tiêu. Nếu khi đó không có người giải thích cho cậu biết thì cậu cũng không đến mức mất mặt như vậy. Nghĩ vậy, Cựu Cần liền đi tới chỗ Quý Kỳ Xanh, mở miệng nhắc nhở. Kỳ Xanh, là tôi. Quý Kỳ Xanh bùng nổ. Tôi với cậu có quen nhau à, mẹ nó còn lại làm quen. Quý Kỳ Xanh, Quý Thâm Tiêu đen mặt, sao lại nói chuyện với trưởng bối như vậy? Chuyện này phải trách em, không nghĩ tới sẽ tạo thành loại hiểu lầm này, anh đừng mắng cậu ta. Cựu Cần nhìn không được lập tức nói. Là tôi Cừu, tôi đương nhiên biết cậu là Thu Quý. Quý Kỳ Xanh lời lẽ chính đáng cắt ngang lời nói của cậu càng tức giận hơn, tên Thu Quý này làm tiểu tam thì thôi, mà còn giả làm Bạch Liên, vậy mà còn giả bộ ra vẻ rộng lượng ý đồ muốn phá hỏng quan hệ của hắn với anh trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu vậy mà còn đăng ảnh tu ân tu ái lên vòng bạn bè, hận không thể để toàn công ty biết cậu à, câm miệng. Cựu Cần cũng không có kiên nhẫn, hô một câu, có thể cho tôi nói hết lời không? Quý Thâm Tiêu cười lạnh một tiếng. Em cứ để cho nó nói, thì ra trong lòng nó anh lại là người như vậy, anh muốn xem nó có thể nói đạo lý nào hay hơn. Cựu Cần, anh cũng câm miệng cho em, anh khi dễ em trai anh như vậy rất vui à. Quý Thâm Tiêu quả nhiên không nói chuyện nữa. Đệt Quý Kỳ Xanh cảm thấy tam quan của mình muốn nát rồi, không nghĩ tới người này thoạt nhìn qua yếu đuối như vậy, khi nóng giận vậy mà ngay cả anh trai hắn cũng dám la. Quý Kỳ Xanh bị khiếp sợ, có chút ủy khuất, cậu nói thì nói đi, la tôi làm cái gì? Cậu không muốn nghe tôi nói thì tôi đã không la như vậy. Cựu Cần thở dài, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Đã nói tôi là Cựu Cần, ai không biết cậu là Thu. Ha, Quý Kỳ Xanh hoàn toàn ngây người, cả người đều sững sờ tại đó. Cậu là ai chứ, không nhận ra à, Cựu Cần đi tới. Cậu nhìn kỹ lại xem, tôi chỉ hóa trang một chút, người xa lạ nhìn không ra thì không có gì để nói, nhưng cậu quen tôi lâu như vậy mà cũng không nhận ra tôi. Không phải chứ, Quý Kỳ Xanh nhìn kỹ lại, ngũ quan hai người hợp lại xóa lớp trang điểm, cuối cùng lại bất ngờ phát hiện con mẹ nó người này vậy mà là Cựu Cần thật. Đệt, lúc này, trên đầu Quý Kỳ Xanh xuất hiện ba dấu chấm hỏi rõ ràng, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì? Tại sao chứ? Quý Kỳ Xanh cả người đều ngốc, anh bình thường không được à, tại sao lại muốn giả thành Thu Quý? Chẳng lẽ là muốn giở trò đổi trụy play đặc biệt với Quý Thâm Tiêu trong công ty? Lần này chơi cũng quá lớn rồi đó. Cựu Cần rất nhanh đã giải thích đầu đuôi, cuối cùng bổ sung một câu. Tôi chỉ là cảm thấy thân phận trợ lý tiện hơn, không nghĩ tới sẽ tạo thành loại hiểu lầm này. Thì ra là vậy, mặt Quý Kỳ Xanh đỏ lên, khô khan nghẹn ra một câu. Tôi sai rồi, Cựu Cần thở dài, lần sau gặp phải chuyện không biết thì không nên nhất thời xúc động như vậy. Quý Kỳ Xanh, biết rồi, tôi không bao giờ làm vậy nữa. QAQ, vừa rồi chạy vào trong đây có phải rất tự hào không? Quý Thâm Tiêu lạnh như băng mở miệng. Cảm thấy việc mình làm rất chính đáng, cực kỳ chính nghĩa, Quý Kỳ Xanh liên tục lắc đầu, hận không thể biến mình thành con lắc. Thì ra trong lòng em anh lại là tên cha nam khốn nạn như vậy. Quý Kỳ Xanh, ô anh ơi em sai rồi, em chỉ quá lo lắng cho Cựu Cần. Lúc này đứng trước mặt Quý Thâm Tiêu chỉ có bị đánh sưng mặt nên toàn bộ quá trình Quý Kỳ Xanh đều ôm đùi Cựu Cần, một bên khóc lóc kể lể một bên soát hào cảm. Anh coi em không có công lao nhưng cũng có khổ lao, em vì tình cảm của hai người mà trả giá nhiều như vậy, em cũng có lòng tốt thôi. Coi như em muốn bảo vệ thanh danh cho Cựu Cần đi, lần này tạm thời buông tha cho em. Quý Thâm Tiêu khẽ nheo mắt, nhưng nếu có lần sau, không có lần sau, Quý Kỳ Xanh vội vàng tranh lời, em dùng nhân cách của mình đảm bảo tuyệt đối sẽ không. Quý Thâm Tiêu phất tay, tự mình cút đi, đi em đây liền đi, Quý Kỳ Xanh lùi tới cửa, mở cửa đã. Đờ mờ, một tiếng, Quý Thâm Tiêu nhíu mày. Là cái gì? Trước cửa có một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng đó, mặt mày tươi cười, mặc một bộ sườn xám tới đầu gối, trên cổ tay mang một chiếc vòng ngọc quen thuộc. Quý Kỳ Xanh nói lắp, mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẹ cũng định hỏi con. Cô Thư Nghi nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào mà con lại quan tâm tới anh trai con như vậy? Vừa về đã chạy tới đây. À, còn không phải lâu lắm rồi không gặp nên nhớ anh ấy sao? Quý Thị Xanh khẽ cười, đứng trước cửa cũng không buông tay. Lúc trước hắn phạm phải sai lầm lớn như vậy, muốn tranh thủ thời gian cho hai người trong phòng chuẩn bị. Cô Thư Nghi, vậy sao con còn chưa tránh ra? Quý Thị Xanh, anh, bây giờ có tiện vào không? Một giọng nói trầm thấp truyền tới. Vào đi, Quý Thị Xanh mới vừa đóng cửa lại, đã thấy cô Thư Nghi đang một bên đánh giá cầu cần. Quý Thị Xanh còn tưởng đối phương cũng hiểu lầm giống hắn, khiếp sợ, vội vàng chen vào giữa bọn họ, giải thích. Đây là Cừu, cô Thư Nghi cười tủm tỉm vòng qua hắn, thân thiết nói với Cầu Cần. Tiểu Cừu cũng ở đây à, chào gì? Cầu Cần mỉm cười gật đầu. Con chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo, đi theo Quý Thâm Tiêu tới công ty thể nghiệm đời sống một chút. Cô Thư Nghi khẽ gật đầu, rất vừa lòng. Khá tốt, diễn viên nên học tập giống như con vậy. Quý Thị Xanh kinh ngạc, mẹ nhìn ra à, mặt khác như vậy mà. Chuyện này có gì khó? Cô Thư Nghi cười cười. Khung xương với ngũ quan của Tiểu Cừu chưa thay đổi, bề ngoài cũng chỉ tân trang một chút thôi, mẹ đoán cậu ấy thay đổi như vậy chắc là không muốn để người khác chú ý đi. Quý Thị Xanh, vẫn là mẹ lợi hại. Cô Thư Nghi khẽ gật đầu, vẻ mặt trước sau như một không chê vào đâu được, không ai biết bà đang thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Còn hên Quý Thị Xanh xung phong ném mặt dùm, nếu bà vào khiêu khích Tiểu Tam, mà phát hiện đối phương là chính chủ, thì đó chắc chắn là vết nhơ lớn nhất cuộc đời bà, có thể trở thành chuyện cười cho toàn bộ giới xã giao uống rượu trà bàn tán. Nghĩ vậy, ánh mắt bà nhìn về phía đứa con thứ hai nhiều thêm vài phần tự ái, đứa nhỏ này tuy có chút ngốc nhưng vẫn rất hữu dụng. Quý Thị Xanh, tại sao lại dùng ánh mắt yêu thương người thiểu năng để nhìn hắn chứ? Quý Thâm Tiêu, mẹ tới đây có chuyện gì sao? Đúng là có chuyện, nếu Tiểu Cừu cũng ở đây, vậy mẹ cũng nói cho các con luôn. Cô Thư Nghi chuyển hướng sang Cừu Cần. Tiểu Cừu à, gần đây con cũng không quá bận, con có muốn để cha mẹ hai bên gặp mặt không? Cừu Cần ngây ra một lúc, nhanh như vậy đã gặp mặt cha mẹ rồi. Cô Thư Nghi nói nhỏ nhẹ, con với Thâm Tiêu cũng ở bên nhau lâu rồi, cha mẹ hai bên còn chưa gặp mặt mà. Mẹ, gần đây con có chút bận, chắc sẽ không có thời gian. Quý Thâm Tiêu chủ động nhận đề tài. Chờ bọn con xác định xong sẽ báo lại cho mẹ được không? Cô Thư Nghi sao lại không nhìn ra Quý Thâm Tiêu đang giúp Cừu Cần, khẽ gật đầu. Cũng được, công việc của người trẻ tuổi các con bận rộn, nhưng vẫn nên nhanh sắp xếp đi, không làm rõ ra sẽ rất kỳ cục. Cừu Cần, con biết rồi, con sẽ hẹn giờ với người nhà, sau khi xong sẽ nói cho gì sau. Được, việc các con làm mẹ rất yên tâm. Quý Thâm Tiêu đứng lên, mẹ con đưa mẹ ra ngoài. Liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy, Cừu Cần cũng không thể ngây người nữa, cũng đứng lên theo. Để em đưa dì về đi, không quấy rầy anh làm việc. Cô Thư Nghi khẽ gật đầu, vẫn là Cừu Cần săn sóc, vừa lúc con có thể bồi dì trò chuyện. Được rồi, Quý Thâm Tiêu không yên tâm dặn dò một câu, mẹ không được nhân lúc con không ở đó mà khi dễ em ấy đó. Con coi mẹ là ai chứ? Đôi mắt phượng của cô Thư Nghi hơi trừng lên, bất mãn nói. Là mẹ chồng ác độc chia cắt đôi uyên ương à, tuy đây đúng là mục đích thật sự khi bà đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đã xảy ra chuyện lớn như vậy, mấy thư ký đúng là trầm mê ăn dưa không thể để tâm vào công việc được, tất cả đều kéo dài cổ chú ý tới tình trạng trong văn phòng. Các cô cứ chờ mãi, cuối cùng cũng chờ thấy có người ra. Kết quả lại khác một trời một vực so với trong dự đoán. Tên Thu Quý kia không chỉ không bị xử lý vì là Tiểu Tam, vậy mà còn ra khỏi văn phòng với cô Thư Nghi và Quý Kỳ Xanh, cảnh tượng vô cùng hòa hợp vui vẻ. Mấy thư ký, xong rồi, hồ ly tinh thu phục cả Hoàng Thái Hậu với Tiểu Vương gia luôn rồi. Từ đó về sau, Thu Quý biến mất, sau đó một lúc lâu, mấy thư ký cũng không rõ tại sao Thu Quý lại đột nhiên nhảy vào công ty, kết quả nửa tháng sau lại như bốc hơi khỏi nhân gian. Càng làm cho các cô kinh ngạc là, sau đó Cừu Cần lại bắt đầu tới Hoa Ích tìm Quý Thâm Tiêu. Đã xảy ra loại chuyện này, mấy chị gái thư ký đều xấu hổ không chịu được, đúng là không còn mặt mũi để đối mặt với Cừu Cần nữa. Nhưng mà càng làm người mở rộng tầm mắt là quan hệ của Tổng Tài với Cừu Cần càng thân mật hơn, giống như Cừu Cần một chút cũng không biết sự kiện Quý Tổng ngoại tình. Trời à, cho nên Quý Tổng vĩ đại của bọn họ là đang bắt cá hai tay à, trong nháy mắt ánh mắt mấy thư ký nhìn Quý Thâm Tiêu đều nhiều thêm vài phần sùng bái, nếu Quý Tổng của các cô quản lý thời gian chuẩn như vậy, thì các cô sẽ chỉ là mấy thư ký nhỏ thôi sao? Tác giả có lời muốn nói, Quý Thâm Tiêu, tôi thấy mấy người là đang không muốn đi làm nữa. Cách chương.